Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, Tiên Nhân Ma Tứ, Diêm La Thần Đô. Hai ngày này, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Thiên Sư động thủ, đem Diêm La Thần Đô những cái kia quảng trường toàn bộ chuyển trở về. Chỉ cần trùng kiến Hoàng Cung liền tốt. Đương nhiên, giờ phút này Diêm La Thần Đô cũng là một mảnh hỗn độn. Trăm vạn tà ma thi thể, còn có trong thành vô số kiến trúc sụp đổ, còn có một số ngoài ý muốn bỏ mình bách tính. Mọi thứ đều cực kỳ hỗn loạn. Cũng may Trương Thần Hư đã có thể chủ trì đại cuộc, tiến về Đại Thiện Hoàng Triều vội về chịu tang Thiên Sư Điện đệ tử, đã cơ bản toàn bộ trở về. Ở Trương Thiên Sư một phen an bài xuống, toàn bộ chờ đợi Trương Tây Lai điều lệnh. Một cái thành tiên cảnh Trương Tây Lai tọa trấn Thiên Sư Điện, Diêm La Hoàng Triều không sai biệt lắm ổn. Lão nhị, người thật không cùng ta trở về? Trương Thiên Sư vẫn như cũ có chút mong đợi nhìn về phía Trương Tây Lai. Cha, ta bên này có chuyện trọng yếu hơn, người thay ta cho mẹ vấn an. Liền nói các loại bên này sự tình, ta mang theo Trương Chính Đạo trở về nhìn mẹ, Trương Tây Lai nói ra. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Tây Lai, người đây là học ta sao? Mang nhi tử trở về chia sẻ chịu phạt. Tốt rồi, nên lời nhắn nhủ đã thông báo. Về sau, Đông Thần Châu, tất cả lấy Trương Ly Nhi chi lệnh làm chủ. Trương Ly Nhi chính là Đông Thần Châu khu lớn tổng giám đốc. Những người khác, ta sẽ lại lục tục điều động. Đã nghe chưa? Vương Khả nói ra, là, lão bản, vô số thần vương công ty nhân viên ứng tiếng nói. Ân, Vương Khả gật đầu một cái. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Trương Thiên Sư cùng Vương Đại Tiểu Thư. Hai vị, các ngươi lúc nào lên đường? Ly Nhi tình huống bây giờ, tỷ thời tỉnh lại a. Vạn nhất độ kiếp rồi làm sao bây giờ? Động tác muốn nhanh a. Trương Thiên Sư liếc nhìn Vương Khả, đi đến cách đó không xa đời trước Diêm La Nhân Hoàng chỗ. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Trương Thiên Sư nói ra. Tốt. Đời trước Diêm La Nhân Hoàng gật đầu một cái ứng tiếng nói. Trương Thiên Sư lấy tay nâng lên một bên Trương Đông đến chỗ ngủ quan tài. Lại một chiêu tay, đem hỏa diễm bao phủ Trương Ly Nhi nâng ở không trung. Vương Đại Tiểu Thư vung tay lên, mang theo Vương Khả thuộc hạ. Vương Khả, người liền đợi đến tin tức tốt của chúng ta a. Còn có, người có cái gì trực tiếp đi tìm Tây Môn Thuận Thủy nói. Tỉnh chúng ta đây giúp hắn chân chạy cõng nồi. Vương Đại Tiểu Thư giờ phút này có chút tức giận nói. Trên đường bảo vệ tốt ta Ly Nhi. Vương Khả kêu lên. Đi. Trương Thiên Sư một tiếng kêu to. Oanh. Một đám người lập tức đằng vân giá vũ, hướng về đông phương vô biên biển cả bay đi. Đưa mắt nhìn Trương Ly Nhi rời đi, Vương Khả lại là một trận thất lạc. Trương Thần Hư, ngươi và ngươi nhị thúc ở nơi này mau lên, tranh thủ cho thêm ta thu thập chút người hoàng công đức. Ta và Đại Quang Minh Bồ Tát về trước Thiện Thần Đô. Vương Khả nói ra. Trương Thần Hư bộ mặt co quắp một cái. Có ý tứ gì? Ta thu thập nhân hoàng công đức, vì ngươi thu thập. Trương Tây Lai chiến thần, ngươi yên tâm, ngươi nhi tử Trương Chính Đạo bên kia khẳng định không có việc gì, ta trông nom đây. Cáo từ. Vương Khả hướng về phía Trương Tây Lai nói một tiếng. Trương Tây Lai gật đầu một cái. Đại Quang Minh Bồ Tát, đi, mang ta đi tìm Tây Môn Thuận Thủy đi. Lão gia hỏa này, hơi quá đáng, ta giúp hắn mang nhi tử, hắn thế mà phía sau tính toán ta. Vương Khả lập tức lôi kéo Đại Quang Minh Bồ Tát muốn đi. Đại Quang Minh Bồ Tát hơi hơi cười khổ một hồi. Tây Môn Thuận Thủy khả năng phải nhức đầu. Nam Thần Châu, một chỗ cực kỳ u ám to lớn thành trì, vô số xương cánh tà ma ở đây tòa thành trì bên trong bay vào bay ra. Càng có vô số như u linh hư ảnh ở bốn phía du tẩu đồng dạng. Bầu trời mây đen dày đặc, để cái này một tòa thành trì nhìn qua vô cùng âm trầm. Thành trì bách tính không nhiều, nhưng nơi này tùy tiện một cái bách tính đều giống như có không ít thực lực một dạng. Âm khí âm u trên cổng thành viết ba chữ lớn: thi đế đều. Thi đế đều bên ngoài cách đó không xa, một tòa núi lớn đỉnh cao, tách ra từng đợt chói mắt thất thải chi quang. Bên trên có tiên nhân điện ba chữ lớn, tiên nhân trước điện quảng trường. Có thể nhìn ra xa xa thi đế đều, có thể đem thi đế đều liếc qua hiểu ngay nhìn rõ ràng. Giờ phút này, tiên nhân trước điện quảng trường, tụ tập một đám người, một người trong đó, người khoác thất thải lưu quang, thân bốc lên vô số làm cho người hâm mộ tiên khí. Hắn trong chúng nhân tâm, để cho người ta không tự chủ lòng sinh một cỗ vẻ sùng bái. Ở sau lưng hắn, lại là nửa năm trước bị Vương Khả đám người bắt được Ma Thập Tam. Ma Thập Tam đã trốn ra ngoài. Giờ phút này hết sức chật vật đứng ở cái kia tiên nhân sau lưng. Ma Tứ, còn có các ngươi những người khác. Ta 3 tháng này, không ngừng tới tìm các ngươi. Chuyện ta nói, các ngươi không tin phải không? Ma Tám thật đã chết rồi. Thật đã chết rồi. Bọn họ chính đạo đã tìm được giết biện pháp của chúng ta. Bọn họ tìm tới giết biện pháp của chúng ta. Hiện tại có thể như thế nào cho phải? Ma Thập Tam lo lắng nói. Nguyên lai, nơi này đám người, rõ ràng đều là thiên ma. 3 tháng thời gian này, Ma Thập Tam từ thiện thần đô trốn, đi ra. Liền 4 phía tìm được thiên ma kể lể. Ai có thể giết chết thiên ma? Người khoác thất thải lưu quang Ma Tứ trầm giọng hỏi. Ta không biết, nhưng bọn họ thẩm vấn ta thời điểm, ta nghe đến, giống như chính đạo đỉnh cấp cường giả, đều biết làm sao giết chúng ta. Thiện Hoàng, Đại Quang Minh Bồ Tát, hẳn là đều có thể a. Dù sao, Ma Tám thật đã chết rồi. Còn có cái kia đáng chết Vương Khả. Ma Thập Tam lo lắng nói. Ma Tứ lại trầm giọng nói. Đem những năm này trung thần châu phát sinh sự tình, cẩn thận lặp lại lần nữa. A. Là như thế này, Ma Thập Tam không dám giấu giếm. Cẩn thận lại nói một lần. Ma Thập Tam, ngươi là càng sống càng trở về. Trung thần châu lưu cho ngươi xem thủ. Ngươi liền cho ta giao như vậy một phần bài thi. Ma Tứ bỗng nhiên hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Ma Thập Tam. Ta tận lực. Ma Thập Tam cười khổ nói. Hết sức. Hừ, 1000 năm. Ngươi tại Trung Thần Châu thủ 1000 năm, tu vi vẫn dựa vào lão gia ban thưởng thiên đạo thành tiên châu, mới đạt tới thành tiên cảnh. Ngươi thật đúng là buồn cười gấp a. Ma Tứ âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không nghĩ tới. Ma Tứ, ngươi những năm này thật đúng là lợi hại. Thế mà thành tiên, ngươi, Ma Thập Tam sợ hãi thán phục nhìn về phía Ma Tứ. Thành tiên? Lại không chỉ ta một cái. Chỉ là các ngươi quá mức vô năng thôi. Ma Tứ âm thanh lạnh lùng nói. Ta, 1000 năm trước, Vương Cô Sơn nhập ma. Chúng ta cùng một chỗ thụ lão gia chi mệnh. Đi theo Vương Cô Sơn. Đáng tiếc, Vương Cô Sơn tham công liều lĩnh. Bên trong chính đạo gian kế. Bị trấn áp mà xuống. Năm đó ta cảm thấy lưu tại Trung Thần Châu không tiền đồ. Liền đến Nam Thần Châu. Người lựa chọn tiếp tục lưu lại Trung Thần Châu. Chờ đợi Vương Cô Sơn xuất quan. Ha ha, ha ha, nhìn ra chênh lệch sao? Ta ly khai này 1000 năm. Ta thành tiên, mà ngươi, lại dựa vào thiên đạo thành tiên châu mới miễn cưỡng thành tựu thành tiên cảnh. Buồn cười, buồn cười. Ma Tứ cười lạnh nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam lộ ra một cỗ cười khổ. Ta, thôi. Trung quy là thiên ma nhất tộc, ta cũng không nói ngươi. Ma Tám cái chết, còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Chính đạo có thể tru sát thiên ma. Nghe tựa như chê cười. Ma Tứ âm thanh lạnh lùng nói. Là thật, bọn họ thẩm vấn ta thời điểm. Đem rất nhiều thiên ma tầng sâu bí mật nói hết ra. Bao quát lão gia muốn toàn cầu ma hóa. Sau đó để toàn cầu người chết sự tình. Bọn họ cũng đều biết. Ma Thập Tam nói ra. Cái gì? Ma Tứ đột nhiên con ngươi co rụt lại nhìn về phía Ma Thập Tam. Loại bí mật này cũng bại lộ, cho nên ta mới phát giác được khó giải quyết, cho nên ta mới khinh khủng, muốn hướng các ngươi cầu cứu. Ta lo lắng, Ma Thập Tam lo lắng nói. Chẳng lẽ bọn họ thật có thể giết chết thiên ma? Ma Tứ sầm mặt lại. ta cũng không dám quấy nhiễu lão gia. Lần trước Vương Cô Sơn rời núi, để cho ta đi liên hệ lão gia. Lão gia đối ta nổi giận, ta không dám thông chi lão gia. Mà tứ, ngươi bây giờ là tiên nhân rồi. Nếu không, ngươi cùng lão gia nói một chút. Mà thập tam lo lắng nói, ngươi muốn chết sao? Lão gia bế quan luyện hóa thiên đạo, tại làm cuối cùng bắn vọt, ai dám quấy rầy? Mà tứ trợn mắt nói, vậy làm sao bây giờ? Mà thập tam lo lắng nói, mà tứ híp mắt, việc này cuối cùng vẫn là muốn biết rõ ràng, nhất định phải tìm tới đầu nguồn, cũng không thể chờ sau này lão gia xuất quan hỏi thăm chúng ta lúc chúng ta hoàn toàn không biết gì cả a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi phải cùng ta đi qua, vậy liền quá tốt rồi. Mà thập tam kích động nói, bất kể là ai, nếu có thể giết chết thiên ma, vậy thì nhất định phải chết. Mà từ âm thanh lạnh lùng nói, đúng, đều phải chết, Đại Quang Minh Bồ Tát đáng chết, Vương Khả đáng chết, còn có cái kia Thiện Hoàng cũng nên chết, đáng chết. Mà thập tam kích động nói, Thiện Hoàng. Mà từ híp mắt nói, đúng vậy a, Thiện Hoàng vì trung thần châu chính đạo đứng đầu, hắn không cần thiết còn sống a. Mà thập tam hiếu kỳ nói, Thiện Hoàng ngay ở phía trước tòa cung điện kia. Mà tứ chỉ cách đó không xa thi đế đều. Cái gì? Thiện Hoàng ở nơi này? Mà thập tam kinh ngạc nói, đúng vậy a, Thiện Hoàng đi cầu gặp thi đế. Ha ha, thật đúng là. Mà tứ híp mắt nói, liền ở ma tứ mắt lạnh nhìn phía xa thời điểm, đột nhiên một cái to lớn trưởng ấn trùng thiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một thân kim bào Thiện Hoàng lập tức hết sức chật vật bị đánh lên rồi không trung. Cây nghệ, ngươi còn dám tới gặp ta, tự tìm cái chết. Nơi xa truyền đến một tiếng lạnh giống thanh âm, lạnh giống vừa ra, một cỗ tiếng gầm tựa như ép tới thi đế đều, toàn bộ sinh linh đều một cái giật mình, toàn bộ dọa quỳ lại. Là thi đế thanh âm, hắn vừa rồi đánh Thiện Hoàng, đó là Thiện Hoàng. Mà thập tam kinh ngạc nhìn xem không trung chật vật Thiện Hoàng. Cha, ngươi không nên động thủ. Cha, van ngươi, đừng đánh nữa. Nơi xa truyền đến nữ tử lo lắng kêu khóc thanh âm. Thi đế chi nữ, ngăn cản thi đế. Mà thập tam kinh ngạc nghe nơi xa thanh âm. Thi đế, ta nói đều là thật. Đại ma vương không phải muốn truyền xuống đạo thống. Hắn là muốn đem toàn cầu đều hóa ma, sau đó thôn phệ toàn cầu tà ma. Trung thần châu, ma tám trí nhớ đã bị moi ra, còn có ma chín tại bị giết trước khi chết, hắn liền chuẩn bị thôn phệ trăm vạn tà ma thành tiên. Thế nhưng là, hắn bị chúng ta giết. Thi đế, người tin tưởng ta. Thiện Hoàng trên không trung hét lớn. Xa xa ma tứ, ma thập tam đám người lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, Thiện Hoàng hắn còn muốn xúi dục thi đế hay sao? Mà tứ đột nhiên biến sắc. Cây nghệ, nhóc con miệng còn hôi sữa. Ngươi cho rằng trẫm là dễ lừa như vậy? Gạt ta nữ nhi, hiện tại lừa gạt đến ta trên đầu. Hôm nay, cũng đừng nghĩ đi. Thi đế âm hàn thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt, kinh khủng sát khí bao phủ thi đế đều bốn phương tám hướng. Hư không ở cỗ này dưới sát khí nhanh chóng đông kết ra vô số tiết lớn. Không muốn, cha, ngươi không nên giết hắn. Cha, thi đế nữ nhi thanh âm kêu khóc truyền đến. Nha đầu, ngươi thả ta ra, ta giết hắn, thả ta ra. Thi đế lo lắng nói, ta không thả, ta không thả. Cha, không nên giết hắn, không muốn a. Thi đế nữ nhi lo lắng kêu khóc. Cây nghệ, người đi mau, người đi mau, nhanh a! Thi đế nữ nhi kêu khóc. Giữa không trung, Thiện Hoàng liếc nhìn thi đế đều, trên mặt hiện lên một cỗ tức giận. Hừ, thi đế, người sẽ phải hối hận. Oán hận bên trong, Thiện Hoàng thân hình thoát một cái, hướng về phương xa bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhanh, nhanh, mà tứ, người là tiên nhân, có thể đem hắn lưu lại. Hiện tại liền đem Thiện Hoàng giết. Mà thập tam kích động nói. Mà tứ lại lắc đầu. Không, thi đế đều, ta không thuận tiện động thủ. A, mà thập tam sắc mặt cứng đờ. Ta cần cố kỵ thi đế cảm thụ. Ta ở thi đế đều bên ngoài. Là thay mặt lão gia giám thị cùng trấn an thi đế. Ta không có thể làm quá mức. Để tránh chọc giận thi đế. Mà Tứ lắc đầu. Thế nhưng là. Yên tâm. Thiện hoàng mà thôi. Năm đó cây nghệ tỷ đệ tính là cái gì? Các loại chúng ta đi trung thần châu. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà Tư kiêu ngạo nói. Tốt, tốt. Mà Thập Tam kích động nói. Mà Tứ, chúng ta khi nào thì đi? Muốn hay không thông chi những người khác? Bọn họ, Mà Thập Tam bỗng nhiên kích động nói. Không cần, chúng ta lập tức liền lên đường. Cái khác thiên ma đều đang bế quan. Không ngại, có ta đi, vậy là đủ rồi. Ma Tứ trong mắt lóe lên một cỗ lớn tự tin. Bản thân thế nhưng là tiên nhân. Thiên hạ này cao cấp nhất tồn tại. Bản thân đi trung thần châu. Cũng không phải quét ngang tất cả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.